Tiểu Phong Phong, cố lên Tiểu Phong Phong, thật là lợi hại Tiểu Phong Phong, nàng thật là chất quá đi. Đoàn Tử dùng câu thông chủ sủng để hò hét cổ vũ cho Tô Linh Phong. Nguyệt Quang ở phía sau cũng hò hét cổ động, khiến khóe miệng Tô Linh Phong khẽ giật, chán đen ngòm. Tiếu Minh Lãng bị hấp dẫn bởi phi đao trong tay của Tô Linh Phong, trong lòng âm thầm tán thưởng, tiểu tiểu thư quả thật là một luyện kim sư tài năng, còn chế ra loại tiểu đao có sức mạnh to lớn như thế. Y quyết định chờ cuộc chiến kết thúc, y nhất định phải nghiên cứu mới được. Dịch Thủy Giác đi sâu vào trong vực, trông thấy đủ các loại cỏ độc thì liền trở nên khác hoàn toàn với dáng vẻ lười biếng thường ngày, vơ mặt trở nên nghiêm túc lạ thường, tầm nhìn chuyên tâm, trong mắt ngoại trừ thảo dược ra thì không còn cái gì khác. Cho dù khí thế ngút trời ở phía trước thì hắn cũng tuyệt nhiên coi như không nhìn thấy. Mạc Vấn Trần và Tá Dịch nhìn chằm chằm vào cuộc chiến ở phía trước, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ. Cuối cùng, Tá Dịch liếc mắt nhìn Mạc Vấn Trần rồi mở miệng nói: "Thương Ngô, huynh có thấy chỗ này rất kỳ lạ không? Trong vực tự nhiên lại có nhuyễn trùng độc biến dị." "Ừ." Mạc Vấn Trần nhìn chằm chằm vào mấy con độc nhuyễn trùng biến dị kia, cau mày nói: "Lại còn không phải loại biến dị bình thường. Vậy, có nên để bọn họ ở chỗ này tiếp tục rèn luyện không?" Mạc Vấn Trần trầm ngâm một lát, nói: "Cứ nhìn tiếp đi." "Tá Dịch điện hạ, Thương Ngô các hạ, ở đây có phải có cái gì đó không thích hợp không?" Tiếu Minh Lãng cũng đứng lên đề phòng. "Bây giờ còn rất khó để nói." "Sợ cái gì? Có ta ở đây, bảo đảm Tiểu Phong Phong sẽ bình yên vô sự." Nguyệt Quang nói. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, đồ ngốc, đứng đực ra đó làm gì, còn không mau chạy đi. Tô Linh Phong đã tiêu hao không ít phi đao, tổng cộng có 7 con độc nhuyễn trùng biến dị đã bị nàng phá nát phòng ngự. Nhìn số lượng phi đao trong tay không còn nhiều lắm mà Tô Linh Phong cảm thấy đau lòng, giá thành của đống phi đao này cũng không thấp đâu. Vốn là nàng đã thiết kế sao cho phi đao có khả năng dẫn lực quay về, chỉ cần sử dụng chút mánh khóe thật tài tình thì có thể tiếp tục sử dụng. Thế nhưng bây giờ phi đao vừa bắn ra đã bị dính chất lỏng trong cơ thể của độc nhuyễn trùng biến dị làm Tô Linh Phong không thể lấy về được nữa. Tô Linh Phong suy nghĩ một chút, quyết định ném những thanh phi đao còn lại vào không gian giới chỉ, lại mang loại vũ khí cổ xưa của võ học Trung Hoa là trường thương ra, dùng thương chậm rãi đâm trái đâm phải. Thật không có cách nào, mặc dù nàng là một võ giả nhưng nàng thật sự không muốn đánh giáp lá cả với những con sâu to lớn này, vì thế nàng mới chọn loại vũ khí dài nhất này trong nhẫn chữ vật. Tuy rằng loại trường thương nguyên thủy này cũng không phải sở trường của nàng nhưng cũng không thể nói nàng lười biếng được. "Mọi người, thứ vũ khí có hình thù kỳ quái nàng đang cầm trong tay là cái gì vậy? Có vẻ như lực công kích cũng không thấp. Đâm một nhát lên người độc nhuyễn trùng biến dị làm nó xuất hiện một cái lỗ khá to. Rốt cuộc nàng có phải một võ giả không vậy? Từ trước đến giờ chưa hề thấy võ giả nào như nàng cả, lại có nhiều vũ khí hiếm thấy và phương thức chiến đấu kỳ quái như vậy." Mọi người đồng loạt im lặng. Độc nhuyễn trùng biến dị hành động tương đối chậm chạp, chỉ là trong miệng có chất lỏng, còn cả thân thể là một màu xanh biếc mang theo kịch độc. Nếu như tiểu đội đi rèn luyện chưa từng mang theo độc dược thì gặp phải loại côn trùng này chỉ có nước chạy trốn. Tuy bây giờ tất cả mọi người đều đã ăn loại độc dược thượng hạng do bậc thầy về chế thuốc Dịch Thủy Giác làm ra để đối kháng với nọc độc của độc nhuyễn trùng nên không cần lo lắng vấn đề này, nhưng vẫn cần cẩn trọng. Hoạt Lịch Lãm hôm nay trừ việc lũ nhuyễn trùng khiến người ta nhìn mà ghê tởm ra thì coi như suôn sẻ. Trong khoảng thời gian nhất định, mọi người đã giải quyết được 7 con độc nhuyễn trùng biến dị. Trong cơ thể của độc nhuyễn trùng chảy ra loại chất lỏng đáng sợ, những con nhuyễn trùng bị đâm thủng nằm bất động, mặt đất ngập một màu xanh, nhìn qua buồn nôn vô cùng, trong không khí tràn ngập mùi hôi gây mũi này khiến mọi người muốn ngất xỉu. "Chịu không nổi nữa, thật buồn nôn quá, Thanh Thanh, mau lấy mấy thuật thủy mạc để gạt hết đống chất lỏng này khỏi người ta đi." Hoa Nhược Hề nói với Thủy Thanh Thanh. "Đúng, mau tẩy giúp ta đi. Ta lớn như vậy mà cũng là lần đầu tiên gặp đám ma trùng buồn nôn như vậy." An Chi Hiểu cũng nhe răng. "Bây giờ đã là mùa đông, mọi người không sợ lạnh sao?" Thủy Thanh Thanh có chút do dự. Mặc Hạo Thiên lau mặt một cái, nói: bị cảm lạnh cũng còn hơn một thân dính phải nọc độc mạnh. Đến đây đi, yên tâm, chúng ta thuộc chức nghiệp vật lý. Thân thể không yếu như vậy đâu. Lâm An Chi cũng không ngừng gật đầu theo. Bây giờ đúng là hắn nói không ra lời. Nhanh lên một chút. Sắc mặt Bùi Kim Cát không tốt, giọng nói cũng không tốt. Vậy được rồi. Thủy Thanh Thanh vung pháp trượng, thấp giọng đọc chú ngữ. Một dòng nước nhỏ đổ xuống từ đỉnh đầu của mọi người khiến mọi người cảm thấy lạnh thấu xương. Thoải mái thật. Tiếp đi. Mặc Hạo Thiên nói. Tiếp đi, tiếp đi. Ha ha. Săn giết mấy con ma trùng, hoạt động gân cốt khiến An Chi Hiểu cảm thấy cả người thoải mái. Thủy Thanh Thanh thở dài, những quả cầu nước và dòng nước nhỏ thay nhau liên tục ném ra ngoài. Những đứa trẻ vui đùa ầm ĩ. Nhìn về phía Mặc Vấn Trần đang nghỉ ngơi, Tá Dịch bất chợt lắc đầu, những người này quá dễ dàng thả lỏng cảnh giác, kinh nghiệm còn yếu, cần phải tăng cường huấn luyện thôi. Có cần nhắc nhở bọn họ không? Tá Dịch nói, không cần. Bọn họ cần phải học được cách làm sao ứng phó với tình huống đột nhiên xảy ra. Mặc Vấn Trần lạnh nhạt nói. Nguyệt Quang và Tiếu Minh Lãng đều không nói gì. Tiếu Minh Lãng chỉ để ý tới an toàn của Tô Linh Phong. Còn người khác thế nào không có quan hệ gì với oai mà Nguyệt Quang lại tin tưởng rằng Tô Linh Phong nhất định sẽ không đần như những người khác. Quả nhiên, Tô Linh Phong nhíu mày. Biểu tình bỗng trở nên nghiêm túc nói. Mọi người hãy mau chuẩn bị trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mọi người vừa thở phào một hơi, nghe vậy không khỏi sửng sốt. Có ý gì? Lâm An Chi chậm chạp hỏi. Tô Linh Phong không nhìn tới Lâm An Chi lấy một lần, chỉ lạnh lùng trả lời, ý trên mặt chữ. Cô, Mặc Hạo Thiên chú ý tới mắt Tô Linh Phong đang nhìn chằm chằm vào mấy cái xác ma trùng dưới ao đầm thì không khỏi nhìn theo, vừa nhìn tới, nhất thời sắc mặt đại biến, chuyện gì đã xảy ra? Chỉ thấy bên trong ao đầm đang hòa lẫn với độc của nhuyễn trùng, bùn nhão đang sôi trào, từ những hạt màu xanh biếc trong nước bùn vô số con sâu đang ngọ nguậy thoát ra. Tuy rằng thể tích không lớn bằng 7 con độc nhuyễn trùng lúc trước, thế nhưng số lượng lại cực kỳ kinh người. Chúng lúc nhúc, đông đảo nhìn qua gấp trăm lần cự trùng lúc trước. Mọi người nghe thấy Mặc Hạo Thiên kêu, không tốt, cũng liền nắm chặt vũ khí nhìn về phía vũng bùn kia. Khi thấy một màn này, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Lúc này Bùi Ngọc Khiết, Thủy Thanh Thanh, Hoa Nhược Hề lập tức nôn mửa. Chuyện này là sao? Những con trùng này biến dị lần thứ hai. Da đầu Bùi Kim Cát tê dại. Hứa Nặc mím chặt môi, xanh cả mặt, nắm vũ khí trong tay thật chặt. Không biết làm như thế nào cho đúng. Giết chết một con sinh ra vạn con. An Chi Hiểu chừng hai mắt lẩm bẩm nói, thật mạnh mẽ quá, thế này thì chúng ta không thể giết hết bọn chúng. Lâm Chi An rất hối hận, hắn không nên đi theo những người này tới thung lũng quỷ dị này, hắn không nên nghe theo lời Mặc Hạo Thiên mà ở lại. Ôi, ôi ha ha, hồn ma kỵ sĩ vô lương nào đó chống nạnh cười to, rất sung sướng, nhìn bọn chúng kìa, nhìn vẻ mặt của bọn chúng thật thú vị, ôi ha ha ha. Tiểu Bạch nhìn quỷ mị cười đến run rẩy, nhớn mắt bĩu môi mắng một câu, biến thái. Thấy người khác khổ sở mà y lại vui mừng, thế không phải là tâm lý biến thái thì là cái gì? Tuy rằng, thật ra nó cũng có chút cảm thấy hả hê, thế nhưng nó tuyệt đối không thừa nhận bản thân là một tên biến thái. Hiện tại quỷ mị đã trở thành tôi tớ của Tô Linh Phong nên Tiểu Bạch đã không hề cảm thấy e ngại uy áp của kỵ sĩ rồng nữa. Cũng dám mở miệng gào lên với quỷ mị. Đoàn Tử chớp đôi mắt to, không thể hiểu nổi tại sao những người đó lại phải e ngại một đống sâu mềm yếu. Cũng không hiểu tại sao quỷ mị nhìn thấy đám người kia nôn mửa lại cảm thấy vui vẻ. Đoàn Tử nghĩ bọn họ đều không bình thường, chỉ có nó và mẹ bình thường nhất. Tô Linh Phong vẫn luôn chú ý biến hóa của lũ sâu. Tinh mắt nhìn thấy cánh mấy con trùng dài hơn một chút, nho nhỏ trong suốt giống như cánh ve. Gương mặt chấn định liền trở nên khó coi, quát lên một tiếng với mọi người. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không chạy mau. Tô Linh Phong vừa dứt lời, lũ sâu đã tiến hóa thành sâu bay. Ong ong, bay về phía mọi người. Những con trùng này phun ra làn khói mày xanh, độc còn kích thích hơn mấy con cự trùng trước kia vài phần. Mặc Hạo Thiên xé một miếng vải che lại miệng, mũi và lỗ tai của mình, lúng ba lúng búng nói với mọi người, nhanh lên, mau che tai và mồm, mọi người chạy mau. Mọi người ăn xong dược phòng độc cũng không cần phải sợ độc tố của những con trùng này. Thế nhưng bây giờ kích thước của những con trùng này quá nhỏ, nếu như bay vào tai hay mồm hoặc vào trong lỗ mũi thì thật sự phiền toái. Mọi người nghe Mặc Hạo Thiên nói xong liền vội vàng làm theo, che hết những bộ phận lộ ra ngoài đi. Trước mắt một cái, ma trùng biến dị đã bay đến phân nửa, trên bầu trời một mảng rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời. Chạy mau, chạy mau. Mặc Hạo Thiên lo lắng nói với mọi người. An Chi Hiểu một tay cầm tay Hoa Nhược Hề, tay kia cầm lấy tay Thủy Thanh Thanh đã ói đến mức sụi lơ, chạy như điên về phía trước. Lúc này, võ giả có ưu thế về thể lực còn có Tiểu An cô nương thần kinh thô thật tốt. Bùi Kim Cát cũng nhấc muội muội sắp mệt lả của mình Bùi Ngọc Khiết chạy về phía trước. Hứa Nặc không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho Tô Linh Phong nên cố gắng chống đỡ, lảo đảo chạy về phía trước, vừa chạy vừa cua đại kiếm đánh bay phi trùng không ngừng dính vào. Mặc Hạo Thiên ở phía sau bảo vệ cho mọi người, cởi áo khoác ném lên không trung khiến phi trùng rơi đầy đất, một nhóm khác liền lập tức bay lên. Tô Linh Phong nhìn lướt qua Lâm An Chi vẫn còn ngây người đứng đó, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hai bước liền nhảy tới trước mặt Lâm An Chi, đá một cước vào mông hắn, hung tợn nói, đồ đần, chạy mau. Lâm An Chi bị Tô Linh Phong đạp cho loạng choạng tiến lên phía trước vài bước, thu thế không được liền bò trên mặt đất, quay đầu căm tức nhìn Tô Linh Phong. Trợn cái gì, ngu dốt, còn không chạy mau. Tô Linh Phong thật muốn đập chết hắn. Lâm An Chi khẽ cắn môi, bò dậy từ dưới đất, đuổi theo mấy người phía trước. Nhắc tới cũng kỳ lạ, những phi trùng kia chỉ đuổi theo tiểu đội trong học viện của mọi người, hoàn toàn không để ý nhóm Mặc Vấn Trần ở phía sau. Thì ra sâu cũng mang thù. Đoàn Tử nói, ngu ngốc, đó là bởi vì bọn họ vừa giết mấy con cự trùng, trên người bị dính mùi. Tiểu Bạch nói, ôi, ôi ha ha ha, mấy tiểu tử này chạy cũng rất nhanh. Quỷ Mị dính sát vào Tô Long Phong, tò mò hỏi, ấy, Minh Thần Linh Thiêng, tiểu chủ nhân xinh đẹp của ta, vì sao cô không chạy? Chạy trốn không phải là phong cách của ta. Tô Linh Phong đáp, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tàn bạo. Hồn ma nào đó, vinh đi mau. Tô Linh Phong nói với Mặc Hạo Thiên đang ở bên cạnh. Không, ta yểm hộ, cô đi mau. Mặc Hạo Thiên giống lên với Tô Linh Phong. Được lắm, người này quả là tổ trưởng có tinh thần hy sinh. Đáng tiếc lại không biết lượng sức mình. Tô Linh Phong vẫn quyết không đổi ý. Nàng không để ý tới Mặc Hạo Thiên nữa. Lấy pháp trượng hỏa hệ của mình từ trong nhẫn chữ vật ra. Kêu 4 chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 227, đây là yêu nghiệt. Mặc Vấn Trần thấy học viên của mình bị côn trùng đuổi theo đến mức chạy trốn vô cùng chật vật thì không khỏi nhíu mày, liền bước nhanh về phía trước. Tá Dịch cũng cầm chặt kiếm trong tay, đi theo Mặc Vấn Trần, vừa đi vừa nghĩ cách để cứu viện. Ai ra rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra ở sơn cốc này vậy? Tại sao những con dẹp biến dị đáng ghét này lại xuất hiện tiếp vậy? Thực là kỳ lạ, kỳ lạ. Nguyệt Quang triệu hoán quỷ đằng ra rồi nói, Tiểu Phong Phong, đừng sợ, Tiểu Nguyệt sẽ tới cứu nàng. Tiếu Minh Lãng tóm lấy Dịch Thủy Giác còn đang đào dược rồi cũng nhanh chóng đi về phía trước. Ông đừng kéo ta, đừng có mà kéo ta, dược kia rất chân quý đó, ta còn chưa hái hết. Tuy rằng Mặc Vấn Trần đã chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng Tô Linh Phong lại không cho bọn họ cơ hội để xuất thủ. Bởi vì Tô Linh Phong đã bị đám sâu vô dụng bay khắp bầu trời kêu vù vù, khiến cho vô cùng tức giận. Cơ thể khổng lồ của đám ma trùng chỉ khiến người ta buồn nôn, nhưng việc những con phi trùng này bay khắp nơi quấy nhiễu lại khiến cho người ta không thể không thấy phiền phức và khó phòng bị. Tô Linh Phong biết rõ, nếu như không tốc chiến tốc thắng thì bọn họ sẽ rất thiệt thòi, cho nên nàng không chút do dự nhét trường thương vào trong nhẫn chữ vật rồi lôi pháp trượng ra. Mặc Hạo Thiên thấy Tô Linh Phong lôi một món đồ vũ khí khác từ trong nhẫn không gian ra thì phản ứng đầu tiên là, có lầm hay không vậy, nàng ta lại muốn đổi vũ khí. rốt cuộc thì nàng mang theo bao nhiêu món vũ khí, nàng sẽ lại dùng bao nhiêu loại vũ khí. Đợi đến khi nhìn rõ thứ vũ khí Tô Linh Phong lấy ra là pháp trượng thì phản ứng tiếp theo của Mạc Hạo Thiên là nhất định là nàng ta lấy nhầm rồi. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tiểu cô nương trước mặt này là linh vũ song tu, loại người biến thái trong truyền thuyết đó làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng Mạc Hạo Thiên nhanh chóng phát hiện ra mình lầm rồi, bởi vì hắn trông thấy Tô Linh Phong đã giơ pháp trượng lên, miệng bắt đầu ngâm sướng chú ngữ linh thuật. Nàng nàng nàng, nàng đúng thật là linh thuật sĩ ư? Mạc Hạo Thiên cảm thấy đầu óc của mình rối loạn rồi. Sau khi Tô Linh Phong niệm xong chú ngữ thì liền rót linh lực vào pháp trượng trong tay, tấn công về phía có đám phi trùng đông nhất. Chỉ thấy một bức tường lửa mãnh liệt bùng lên, một đám phi trùng hóa thành tro bụi ngay lập tức. Nhóm người đang ra sức chạy trốn ở phía trước cảm giác được khí tức nóng rực sau lưng đều đồng loại quay đầu lại. Xem xét phía dưới liền cũng không khỏi sợ đến ngây người. Nguyên một đám người trợn trừng hai mắt tưởng chừng không thể tưởng tượng nổi. Lâm An Chi nhìn cô gái với mái tóc dài tung bay, tay cầm pháp trượng đang phóng thích một lượng lớn linh thuật thì trố cả mắt, có hơi mê mang, trong miệng liên tục thì thào, điều này sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể, không phải là hắn hoa mắt chứ, không phải là hắn gặp ảo giác chứ, nàng ta không phải là người không có linh cơ sao, làm sao có thể bỗng nhiên biến thành một linh thuật sĩ hệ hòa, làm sao có thể, nàng ta lại là linh vũ song tu. Bùi Ngọc Khiết cắn môi, thần sắc ghen ghét đan xen sự không cam lòng chợt lóe lên. Vì sao? Tại sao nàng ta này lại xuất hiện? Nàng kiêu ngạo vì dung mạo của mình, thế nhưng vẻ đẹp của nàng ta cũng không kém gì nàng. Nàng có thân phận cao quý, Tô Linh Phong cũng có. Vốn cho là thiên phú về linh thuật sĩ của bản thân có thể hơn Tô Linh Phong một bậc, nhưng nàng ta lại là linh vũ song tu. Vì sao? Vì sao nàng ta lại xuất hiện trước mặt nàng? Ánh mắt thầy Thương Ngô nhìn nàng ta đều luôn luôn dịu dàng, sủng nịch. Thầy ấy chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn mình. Nàng cực kỳ không cam lòng. Nếu như nàng ta không xuất hiện thì ánh mắt đó của thầy Thương Ngô không phải là sẽ đặt lên nàng sao? Bùi Ngọc Khiết cắn bờ môi căng mọng của mình, âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm. Bùi Kim Cát nhìn thấy Tô Linh Phong như thế, trong ánh mắt lộ ra vài phần say mê, lại thêm mấy phần cuồng nhiệt. Một cô gái xinh đẹp, cường đại như vậy mới thực sự xứng đôi với hắn ta. Cô gái này nhất định phải thuộc về hắn. Hứa Nặc nhìn thấy tiểu thư nhà mình như thế thì cũng hơi ngạc nhiên mở to mắt. Tuy lúc chứng kiến Tô Linh Phong cùng Nguyệt Quang đánh nhau với Tư Đồ Tiêu Sơn thì Hứa Nặc đã biết Tô Linh Phong là người linh vũ song tu rồi. Nhưng là nàng không nghĩ tới linh thuật của Tô Linh Phong lại mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng là đã vượt qua cấp đấu khí rồi. Thật là lợi hại. Hoa Nhược Hề nói. Thật cường đại. Thủy Thanh Thanh nói. Con mẹ nó. Quá là đỉnh. An Chi Hiểu mở to hai mắt. Hét lên. Quả là biến thái. Mạc Hạo Thiên nhếch mép. Nha đầu này rốt cuộc là đến từ đâu? Nàng ta lại có thể sử dụng kỹ năng cường lực quần công. Chỉ có thể đột phá cấp 5 của linh thuật thì mới có thể sử dụng được kỹ năng cao cấp đó. Nàng ta chỉ mới 14 tuổi thôi sao? Một cô gái 14 tuổi đã là linh thuật sĩ cao cấp rồi. Không không, nàng không đơn giản chỉ là linh thuật sĩ cao cấp. Nàng còn là một võ sĩ trung cấp. Một cô gái 14 tuổi lại có thực lực cường hãn đến mức linh vũ song tu. Hai từ biến thái đã không đủ để hình dung nàng, nàng chính là yêu nghiệt. Chỉ có điều hệ hỏa của nàng thực sự rất kỳ quái. Ngọn lửa nàng phóng thích cũng không phải là loại lửa đỏ nóng bỏng kia mà là ngọn lửa màu đỏ u ám của bầu trời. Bên trong còn xen lẫn một tia sáng màu lam âm u, rõ ràng khí tức nóng bỏng phả vào mặt kia thuộc về nguyên tố hệ hỏa nhưng không biết tại sao lại khiến đáy lòng người ta lạnh lẽo. Mạc Hạo Thiên đứng gần Tô Linh Phong nhất nên cảm nhận cũng rõ ràng nhất. Thật sự là một điều bí ẩn, cũng giống như cô bé này. Ồ, vì sao mà ta cảm thấy lửa mà cô nhóc này sử dụng rất thân thiết, rất quen thuộc. Mộ Vong Linh gãi đầu, bắt đầu xoắn xuýt. Tại sao vậy chứ?